Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 65, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta ca ân niệm một đường theo chi đội lôi đình về trụ sở bọn họ, hai người tiểu kim cùng A không cuối cùng từ chi tiết nhỏ giữa ân niệm và đội trưởng của bọn họ phát hiện manh mối bầu không khí không đúng, đội trưởng cùng ân dược sĩ đi chung với nhau, toàn bộ không khí đều kỳ lạ hẳn. Tiểu kim lắp bắp đến gần, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, đội trưởng anh và ân dược sĩ có phải trước đây từng quen biết? Tôi ý nói anh quen từ lúc còn ở căn cứ hy vọng. Trương Chi Âm chưa nghĩ ra phải nói thế nào, ân niệm sáng suốt trực tiếp nói tiếp, không sai, ta và đội trưởng các cậu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau đó tận thế đã xảy ra ít chuyện ta lạc mất cậu ấy. Lúc ở căn cứ hy vọng cậu ấy không vui, mới cố ý làm bộ không quen biết ta. Lời này nói ra đều cực kỳ ám muội, đoạn ngập ngừng càng ám chỉ vô hạn ẩn tình trong đó. Tiểu Kim đột nhiên nghĩ đến ân dược sĩ cũng là dị năng giả không gian. Hắn trong nháy mắt thông hiểu, mọi thứ đều rõ ràng. Chưa đến hai ngày, mọi người liền nhận được một phong thư bí mật điều lệnh, điều đội trưởng chi đội lôi đình cùng 12 đội viên tinh nhuệ về trụ sở liên minh, đội phó cùng những người khác ở lại. Những người khác vẫn không hiểu, liên tục suy đoán đã xảy ra chuyện gì, Trương Chi Âm bỗng nhiên ngộ ra nguyên tắc nội dung game đã phát sinh đến bước này, Vân Liệt Thiên đã lâm nạn. Trong game có giới thiệu nội dung một manh mối chính, Vân Liệt Thiên dẫn một người hầu cận của mình đi đến thành trì Tây Mỗ hoang phế bị tang thi chiếm lĩnh để tìm kiếm vật gì đó, kết quả vì thế mà chết. Lúc này Thu Kĩnh Liên, mình Vân Thiên vẫn là đệ nhất cường giả trong liên minh nhân loại chính nghĩa thực lực cấp 8 gần tới cấp 9, nhóm người hầu cận của hắn cũng đều là dị năng giả cấp 7 cường đại. Bởi vậy tòa thành thần bí kia được gọi là Vẫn Lạc Chi Thành. Người chơi từng có dự đoán, bản đồ Vẫn Lạc Chi Thành. Cùng Tuyệt Long Cốc phía tây nơi những anh hùng lẩn trốn sẽ đồng thời mở ra phó bản giã ngoại ẩn. Về sau, nguyên bản còn nằm ở thủ lĩnh kế nhiệm liên minh Vân Thiên cấp 7 đỉnh cấp con trai Vân Liệt Thiên, Vân Sở thực hiện một loạt biện pháp làm cho liên minh vững chắc, đầu tiên trong số đó là bí mật triệu tập 12 chi đội lực lượng tinh nhuệ, nắm bọn họ trong tay mình tìm kiếm những người tinh nhuệ nhất. Sau khi nhận được tin Trương Chi Âm liền chọn 12 người rời đi cùng mình, những người khác để trần. Niệm dẫn dắt tiếp tục ở lại trụ sở ân niệm đương nhiên đi cùng hắn. Đêm đó Trương Chi Âm ở trong phòng thu dọn đồ đạc ân niệm đột nhiên xuất hiện, dựa vào sau lưng hắn, Chi Âm, nên về rồi, buổi tối muốn uống nước bí ngô. Trương Chi Âm còn không kịp phản ứng lại, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới, hắn nhắm mắt lại, rơi vào bóng tối, lúc mở mắt ra trời đã sáng choang. Ân niệm cúi người trống trên người hắn, lẳng lặng nói, chào buổi sáng, em tỉnh lại vẫn thấy ta. Cho dù thế giới kia em cũng chỉ thấy ta. Dáng vẻ rất đắc ý, lén lút hôn Trương Chi Âm một cái rồi mới xuống giường đi rửa mặt. Ngày hôm nay là thứ bảy, Trương Chi Âm được nghỉ ân niệm còn phải tăng ca nửa ngày, 3 giờ chiều mới có thể về. Trương Chi Âm chưa quên ở trong thế giới Minh Thiên ân niệm nói muốn uống nước bí ngô, vì vậy theo chân rời giường. Đi bộ đến siêu thị gần đó mua bí ngô tươi cùng những vật dụng hàng ngày nhà vẫn còn thiếu. Lúc tính tiền nhận được điện thoại của Đại Ất hẹn hắn ăn cơm chưa? Trương Chi Âm cúi đầu suy nghĩ một chút, dù sao ân niệm chưa cũng không về, gần đây vì boss mà ít gặp bạn bè, vì vậy nhanh chóng đồng ý, Đại Ất hẹn hắn tại quán cơm có gian riêng gần nhà hắn, hai người đặt trước một gian nhỏ, xung quanh rất yên tĩnh. Thấy hắn đến, Đại Ất rót một chén trà, để hắn gọi món, trước sau không nói nhiều, có vẻ tâm sự nặng nề. Đợi đến khi món ăn lên đủ hắn mới bỏ đũa xuống, nhìn Trương Chi Âm chậm rãi nói, ân niệm bên cạnh cậu không phải người, Chi Âm, bạn bè nhiều năm như vậy cứ xem như tớ không có sting ngãi đi hại cậu, cậu có thể trách tớ thế nhưng lần này cậu nhất định phải buông tay, nhanh rút khỏi chuyện này đi. Lượng, thông tin có hơi lớn, Trương Chi Âm nhất thời không phản ứng lại. Cậu ta biết ân niệm không phải là người thế nhưng tại sao Đại Ất lại biết được? Cậu ta hãm hại mình từ lúc nào? Còn có rút khỏi cái gì? Đại Ất uống một hớp rượu đế, nhìn Trương Chi Âm cười khổ, vẫn luôn không nói với cậu, ân niệm của cậu được xem như trí tuệ nhân tạo đặc biệt, tớ là thành viên trong đội nghiên cứu nó, thầy của tớ chính là người phụ trách chủ yếu. Đại Ất nói đơn giản qua lai lịch của ân niệm cho Trương Chi Âm, phần lớn là những việc ân niệm đã nói qua trước cho Trương Chi Âm. Ban đầu bọn tớ còn có thể lần theo YN-427, cũng chính là ân niệm của cậu phát hiện tồn tại y dược sĩ, giữa trò chơi kia biểu hiện rất sinh động, thậm chí còn lộ ra trạng thái hỗn loạn dị thường, tựa như con người mù quáng khi yêu. Hormone phân bố quá nhiều, nhưng lúc này tớ chú ý tới liên hệ giữa cậu và hắn. Trương Chi Âm nghe đến đó liền giật mình, hắn nghĩ tới những tình tiết nhỏ như thói quen mà mình đã quên kia. Bản thân cạnh hắn chỉ có hai người đại giáp Đại Ất biết hắn chơi. Minh Thiên, đồng thời cùng nhiệt yêu boss cũng chỉ có hai người này, đồng nghiệp thân thiết cùng công ty, hắn về nhà chơi game cũng không biết. mà ban đầu hắn biểu hiện mỗi ngày đi tìm Ân Niệm, luôn hướng về hình tượng giả lập trong game kia, Đại Giáp đã từng nỗ lực dắt hắn ra ngoài ca hát, xem phim, cùng bạn bè hắn ăn cơm, giới thiệu bạn gái cho hắn, nhiều cách ngăn cản hắn đây, đang là một người bình thường lại không khỏe mạnh, cử chỉ cũng không bình thường. Thế nhưng Đại Ất tuy rằng ban đầu cũng bày tỏ thái độ không quá tán thành, nhưng sau đó lại luôn lơ đãng đưa ra. Chuyện tương tự, mỗi người có ham muốn đặc biệt là điều bình thường. Có cái tên XX còn yêu thích siêu tầm bọ cánh cứng nữa. Chỉ âm mê cái này cũng không có gì ghê gớm, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới công việc sinh hoạt bình thường của hắn. So với thiếu niên nghiện game là tốt lắm rồi, mỗi ngày login nhiều nhất 2 tiếng. Như ám chỉ, giữa ba người bọn họ, Đại Ất là lớn tuổi nhất, học lực cao nhất, là một người từng trải đồng thời luôn giữ vững lý trí, là người uy tín nhất trong bọn hắn. Cho nên lâu dần, bọn họ đều xem ham muốn nhỏ này của Trương Tri Âm không quá quan trọng, không ai lại đi đặc biệt để ý, vô hình chung khuyến khích Trương Tri Âm kiên trì hành vi điểm danh mỗi ngày. Tớ phát hiện sau những người khác biết chuyện của cậu thế nhưng những người khác thậm chí là chúng tớ mô phỏng ra trí tuệ nhân tạo khác. Trong game, dùng y hệt hình dạng để tán gẫu, các loại hành động ôm hôn, YN427 vẫn không xuất hiện, biểu hiện thái độ ngoan cố, căn bản không sinh động như thời điểm đối mặt với cậu, thậm chí là hỗn loạn, tớ lúc đó một lòng cuồng nhiệt mà đã cho rằng đó là sự nghiệp khoa học cống hiến cho nhân loại, là một kiệt tác khoa học vô song mà chưa được ghi chép lại trong lịch sử nhân loại, thật không ngờ đến kết quả lại như thế này, cách chương.